Tiếp theo nội dung của quyển sách Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, hành trình 25 năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ là phóng sự Hành trình tìm mộ em gái của giáo sư Trần Phương. Chưa bao giờ tôi tin ở đời lại có linh hồn, thần thánh, ma quỷ. Ngay cả ngày giỗ bố mẹ, tôi cũng chẳng làm cơm cúng hay thắp hương khói gì hết. Chỉ sửa một lọ hoa tươi để tưởng nhớ người đã khuất, bởi tôi vốn dĩ được đào tạo theo tinh thần khoa học thực nghiệm. Cái gì chứng minh được mới tin là có, cái gì chưa chứng minh được thì dứt khoát không tin. Cho nên, lúc cùng đường, nhờ các nhà ngoại cảm tìm mộ cô em gái, vốn là đội trưởng đội du kích Hoàng Ngân, trái tim thì tha thiết tìm thấy em, mà lý trí tôi thì cố tỉnh táo để tìm cách chống chọi lại khả năng gọi hồn, thấu thị của họ. Vậy mà cuối cùng tôi hoàn toàn bị khuất phục trước khả năng đặc biệt của hai nhà ngoại cảm nổi tiếng Nguyễn Văn Nhã và Phan Thị Bích Hằng, người vẽ mộ, người gọi hồn. 24 ngày mò tìm trong bí ẩn, cuối cùng tôi đã tìm được hài cốt người em gái sau ngót 50 năm trôi giạt. Tìm em theo sơ đồ của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã. Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, có một người em gái sinh năm 1929, tên là Vũ Thị Kính. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, ngay từ năm 16 tuổi, cô Kính đã đi tham gia kháng chiến, trở thành một nữ giao liên gan dạ với bí danh Trần Thị Khang. Năm 1950, cô trở thành huyện ủy viên Đảng bộ Phù Cừ, bí thư Hội Phụ nữ Cứu quốc huyện, người tổ chức và chỉ huy đội nữ du kích Hoàng Ngân nổi tiếng. Tháng 6 năm 1950, giặc bắt được cô, đưa về Bốt La Tiến, một đồn binh lớn án ngữ phía nam tỉnh Hưng Yên, phía bắc tỉnh Thái Bình và phía tây tỉnh Hải Dương. Tại đây, giặc đã dùng mọi cực hình tra tấn dã man nhất, chuyện sẽ kể ở phần sau. Nhưng người nữ du kích trung kiên ấy vẫn không hé nửa lời. Tức giận, giặc đã cắt cổ cô rồi vứt xác xuống sông Luộc. Sau cái chết anh hùng ấy của cô, đội nữ du kích Hoàng Ngân đã phát động tuần lễ giết giặc trả thù cho chị Khang. Mặc dầu huyện ủy và đội nữ du kích Hoàng Ngân đã đi khắp các bến đục, dòng trong, những mong tìm xác cô mà không thấy. Thương con, người mẹ già khóc mờ cả mắt. Suốt mấy chục năm dòng, thỉnh thoảng mẹ lại ngước đôi mắt đục mờ như củi nhãn khô về phía giáo sư Phương, hỏi bằng cái giọng tủi hờn xót xa: có tìm thấy xác em không hả con? Bao giờ hết chiến tranh, con sẽ đi tìm, chắc là thấy mẹ. Miệng thì trả lời mẹ, thế mà họng thì thấy nghẹn đắng. Cả một dòng sông Luộc mang mang, cuồn cuộn sóng trôi ra biển cả, biết tìm em nơi nào? Mẹ mất, tin tức về phần mộ em vẫn biền biệt phương trời. Giáo sư Phương lúc nào cũng sống trong cảm giác day dứt, đau xót, không yên. Năm 1989, khi đó giáo sư Phương đang làm viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Phát triển, có xuống công tác tại Sở Kinh tế Đối ngoại cũ, Quảng Ninh. Nghe anh em dưới đó đồn rằng, cách bãi cháy về phía Hà Nội 20 km, có một cô công nhân trước vốn bị tai nạn lao động, nay có khả năng ngoại cảm đặc biệt, biết quá khứ, dự báo tương lai, phán đúng như thần. Anh em trong cơ quan, ai có việc gì hệ trọng đều đến nhờ cô xem dùng. Họ khuyên giáo sư Phương nên đến đó xem một lần. Bán tín bán nghi, giáo sư Phương tìm đến. Nhà ngoại cảm là một người phụ nữ xanh xao, gầy yếu, nằm bệt trên chiếc phản kê gần cửa sổ. Vừa nhìn thấy giáo sư Phương, cô đã nói, giọng yếu ớt: ghế có một người anh chết trẻ, chết trong lửa. Giáo sư Phương giật mình đánh thót. Năm 1951, người anh ruột của ông là Vũ Sơn, trưởng ban tuyên giáo của đại đoàn 320, hy sinh trong trận đánh ở Hà Nam Ninh. Quả bom napalm rơi đúng hầm chỉ huy, anh Sơn cùng một số đồng chí khác bị chết cháy. Chưa kịp trấn tĩnh, giáo sư Phương lại rụng rời khi nghe nhà ngoại cảm phán tiếp: ghế còn có một người em gái chết trẻ, hài cốt vẫn còn, nhưng vì ghế không tin nên không đi tìm. Nhà ngoại cảm còn phán rất nhiều về cuộc đời, sự nghiệp, thân thế của giáo sư Phương khiến ông hoang mang. Có lẽ mình phải đi tìm manh mối thế nào đây? Tại sao có người lại biết nhiều về mình như thế? Sau đó về Hà Nội, ông nghe tin nhiều người tìm được mộ người thân bằng gọi hồn, thấu thị, ngoại cảm. Với những tình tiết hết sức ly kỳ, huyền bí khiến ông càng hoang mang. Trong ông chợt lóe lên một niềm hy vọng mong manh. Biết đâu đấy, nếu bằng phương pháp thần bí mà tìm được mộ em gái mình thì có gì phải câu nệ. Xong, ông lại chột dạ. Lấy cái gì để xác nhận đó là hài cốt của em Khang sau 20 năm trôi giặt? Hàm răng trắng, không nhuộm đen ư? Thời đó, thiếu gì con gái không nhuộm răng? Đã có lần bạn bè mách bảo ông một bộ hài cốt vô thừa nhận có đặc biệt là răng trắng. Lúc đó, ông đã đấu tranh tư tưởng, nhận hay không nhận? Nhận một bộ hài cốt mà trong lòng nghi hoặc, mỗi khi tưởng niệm thì phỏng có ý nghĩa gì? Còn khám nghiệm ADN ư? Quá xa vời. Song trong tình cảnh chính mình và cả khoa học thực nghiệm bị bất lực thì việc phải nhờ đến tâm linh huyền bí để giải tỏa nỗi đau tâm thế ám ảnh bao năm là việc nên làm. Nghĩ thế, ông bèn tìm cách tiếp cận các nhà ngoại cảm có tiếng tăm. Chị Tuyết Nga, bạn ông, người đã nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên ở Tứ Kỳ, Hải Dương tìm được mộ người mẹ thân yêu bị giặc sát hại từ những năm 1960, khuyên ông nên đến nhờ anh Liên. Nghe lời chú Quỳnh, em ruột của ông ăn trực nằm chờ nhà anh Liên hơn một tháng trời. Cuối cùng, được anh vẽ cho một tấm sơ đồ phần mộ, nhưng sơ đồ lại ghi mộ cô Khang nằm ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên, cách bến đò La Tiến đến mấy chục cây số về phía thượng lưu. Không thuyết phục, đành tự an ủi rằng chú em út chưa đủ thân thiết với cô chị nên thông tin chưa được chính xác. Cuối cùng, đích thân giáo sư Phương tìm đến cạnh nhờ anh Liên, nhưng chờ đến đỏ mắt vẫn không thấy nhà ngoại cảm mách bảo gì. Thương ông, chị Tuyết Nga bảo em có người bạn là anh Nguyễn Văn Nhã, một nhà ngoại cảm nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nhã đã vẽ được hơn 600 ngôi mộ, tỷ lệ chúng đạt trên 60%. Để em điện thoại nhờ anh ấy xem sao. Sáng sớm ngày 25 tháng 7 năm 1999, anh Nhã có mặt tại Hà Nội. Trong phòng làm việc của giáo sư Trần Phương, không có hương khói gì. Sau khi hỏi vợ chồng giáo sư một số thông tin về cô Khang, như tên tuổi, ngày tháng năm sinh, năm mất, bến đò La Tiến thuộc xã nào, huyện Phù Cừ thuộc tỉnh nào, bến đò ấy có cây cầu nào không? Điều đó chứng tỏ nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã không biết gì về vùng đất này. Anh Nhã bèn lấy một tờ giấy trắng khổ lớn và mấy cây bút màu ra vẽ. Anh vẽ một cách thư thả lưu loát. Dưới ngòi bút của anh thể hiện lên con sông uốn lượn, đường to, đường nhỏ giao nhau, rồi anh ghi chú rõ ràng, rành mạch. Từ bến đò La Tiến đi về hướng đông nam, thấy một trường học, đi chừng 1,6 km thì đến một ngã tư. Phía trái ngã tư có cửa hàng tạp hóa, cửa màu xanh dương. Rẽ tay phải thấy một cây đình, đi tiếp 1 km, rẽ trái vào một con đường nhỏ, cách đó 45 m là phần mộ cô Khang. Ngôi mộ nằm trên đất cô nhường, đối diện với mộ là quán ông An. Mộ chôn đầu về hướng tây, cách đó 4 m, có một gốc cây đổ. Trên mộ có một khúc cây dài 4 tấc, một cục gạch vỡ màu nâu đỏ và 5 cây cỏ dài có hoa màu tím nhạt. Vẽ chừng 10 phút thì xong. Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã ngẩng mặt lên hỏi giáo sư Phương, bao giờ thì bác đi tìm mộ? Giáo sư Phương trả lời, khoảng 3 ngày nữa. Anh Nhã bảo, tôi sẽ cho anh một tín hiệu để dễ tìm. Hai con bướm nhé. Giáo sư Phương, hai con bướm sợ khó tìm. Ngẫm ngợi giây lát, anh Nhã bảo, vậy thì một bé gái nhé. Nói đoạn, anh cắm cúi ghi tiếp vào tấm bản đồ. 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 sẽ có một bé gái chừng 11 tuổi mặc áo hoa xanh đến gần mộ. Rồi anh dặn, nếu bác đến sớm thì 5 cây cỏ dại có 10 bông hoa tím, nếu đến muộn thì chỉ còn 5 bông. Quá đỗi ngạc nhiên, giáo sư Phương hỏi, anh không biết tí gì về vùng đất đó, vậy dựa vào cái gì mà anh vẽ được tấm bản đồ chi tiết này? Anh Nhã lắc đầu cười xòa, tôi cũng chẳng biết nữa, cứ thấy trong đầu hiện lên thế nào thì vẽ ra thế ấy. Giáo sư Phương lại hỏi, thế còn những cái tên? Đất Cô Nhường, Quán Ông An. Anh Nhã, tai tôi bỗng nghe thấy những âm thanh ấy, có thể là Nhương, Nhường, An hay Am gì đấy. Trao tấm bản đồ cho giáo sư Phương, anh Nhã vội vã ra sân bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Còn giáo sư Phương cứ đứng ngẩn người chẳng hiểu ra làm sao. Xong tin hay không thì vẫn cứ phải làm theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm, bởi còn cách nào khác nữa đâu. Ngày tìm mộ thứ nhất, quán bà nhờ cô bé mặc áo xanh. Đúng hẹn, ngày 28 tháng 7, cả gia đình giáo sư Trần Phương tìm đường về La Tín, cách Hà Nội chừng 100 km. Đoàn chia làm nhiều ngả, đối chiếu với bản đồ mà tìm. Có một lối hướng thẳng vào giữa làng La Tín là trùng khớp với bản đồ. Có điều đường từ bến đò đến nơi ghi là phần mộ lại rất ngắn, chỉ bằng 1/3 cự ly trong bản đồ. Băn khoăn, giáo sư Phương bèn điện thoại hỏi anh Nhã. Từ thành phố Hồ Chí Minh, anh Nhã bảo, cự ly do tôi ước lượng nên có thể không chính xác, miễn là tìm thấy các dấu hiệu đã ghi, nhất là 4 tín hiệu nơi phần mộ. Cả nhà hướng mắt ra 4 phía quan sát kỹ lưỡng, rồi xăm soi, đối chiếu với tấm bản đồ, lần theo chỉ dẫn và các tín hiệu trên đường. Trường học, đình làng, quán tạp hóa màu xanh dương, ngã tư, tất cả đều trùng khớp với những tín hiệu anh Nhã cho trước. Đoàn đến đất nhà ông Điển, một nông dân kiêm thợ nề. Hai vợ chồng ông chỉ đoàn ra giải đất phía ngoài đê, cạnh vụn quả, một khúc cua của con sông Luộc, nơi các xác chết thường bị cuốn vào, quả đến ăn nhiều nên dân làng gọi là vụn quả. Cách nhà ông chừng nửa cây số, nơi đó có 3 ngôi mộ vô thừa nhận. Mọi người sướng rơn, nhưng khi đến xem xét kỹ lại không thấy một dấu hiệu nào như anh Nhã cho, nên đành quay về nhà ông Điển. Đứng trước cửa nhà, nhìn về chân đê sông Luộc, trích về phía tây là ngôi nhà anh An. Nhà xây bằng gạch, nhưng để ở chứ không bày biện bán hàng gì. Anh An cho biết, vợ anh có một gian hàng bán lòng lợn ở chợ La Tiến, sáng sớm gánh hàng ra bán. Xong, nếu ai cần mua tại nhà, anh chị cũng bán. Như vậy, cũng có thể tạm coi là quán hàng được. Còn đất bà Nhường, hỏi thăm cả làng, chẳng ai có tên như vậy. Chỉ có một bà lão tên Nhường, khoảng 70 tuổi. Bà vốn trước đó cũng là một nữ du kích, hoạt động cách mạng cùng cô Khang. Cách đó mấy năm, bà có nhắn giáo sư Trần Phương về nhận một bộ hài cốt vô thừa nhận. Bộ hài cốt có hàm răng màu trắng, giống hàm răng của cô Khang, nên bà cho là hài cốt của người đồng đội mình. Như vậy, những dấu hiệu dẫn đến ngôi mộ đã tìm thấy, nhưng dấu hiệu của chính ngôi mộ thì chưa. Đành chờ đến 11 giờ 30 phút. Giữa trưa hè, trời nắng hầm hập như đổ lửa, đoàn vẫn chia làm mấy nhóm đón lõng ở các ngả đường dẫn đến nhà ông Điển. 10 phút, rồi 15 phút, ngột thở trôi qua, bỗng một túp học sinh ào ào đạp xe từ cuối làng tới. Nhìn kỹ thấy toàn con trai. Mấy phút sau, có một túp con gái đi bộ tới. Mọi người liền giữ các em lại hỏi thăm. Các em chỉ nhà bà Nhương ở gần ngã tư, sau cái đình làng. Ba em sang sái dẫn ông Quỳnh, em ruột giáo sư Phương tới đó. Còn một em đứng lại. Giáo sư Phương giật mình. Em gái ấy mặc áo màu xanh lá cây, có 2 bông hoa to in trước ngực. Hỏi về những ngôi mộ vô thừa nhận, em chỉ mấy ngôi ở vườn chùa ngay cạnh chỗ đứng. Giáo sư Phương biết đó là mộ của những người chết đói năm 1945, Em lại chỉ ba ngôi mộ phía ngoài đê, cạnh Vụng Quả, nơi mà đoàn đã ra tìm từ sáng. Hỏi thêm em một số chuyện nữa, nhưng cũng không thu thêm được thông tin quan trọng gì. Đến xế chiều, gần như mất phương hướng, giáo sư Phương lại gọi điện cho anh Nhã. Anh hỏi, có thấy lạch nước không? Có cái cống không? Anh Nhã hỏi, cứ y như anh đang nhìn thấy vậy. Rồi anh bảo, bác hãy đi tìm ngôi nhà mà bốn mặt đều sơn màu trắng, phía trước đầy hoa đỏ. Cái cống lớn xây bằng gạch cạnh đất chùa, xế nhà ông Điển, chính là nơi giáo sư vừa ngồi nói chuyện với bé gái mặc áo hoa màu tím. Còn lạch nước? Ông hỏi Điển, hồi lâu ông mới sực nhớ ra. 30 năm về trước, chính cái đầm sen là một vùng ruộng trũng, bờ ruộng chạy song song với một con lạch, dẫn nước qua cống cửa chùa và ruộng mạ mà nay là đất ở của ông và mấy nhà xung quanh. Cuối những năm 60, để lấy đất bồi đắp con đê sông Luộc, người ta đã biến vùng ruộng trũng thành đầm sen bây giờ. Bờ ruộng và cái lạch nước cũng biến mất trong lòng cái đầm sen ấy. Mọi người ngó nghiêng khắp làng để tìm ngôi nhà, tứ bề quét vôi màu trắng mà chẳng thấy, chỉ thấy nhà màu vàng hoặc màu xám. Bỗng ông Tân Cương, một cộng sự của giáo sư Phương, chỉ vào cái quán bên đường. Hay là cái này? Đó là cái quán nước nhỏ, thấp lè tè, xây bằng gạch, đổ kê một cái giường và cái chõng. Trên bày bán mấy gói kẹo và mấy chai nước ngọt. Quán mới xây, cả bốn mặt đều quét vôi trắng xóa. Ông Tân Cương lý luận, một cái quán cũng có thể coi là nhà được lắm chứ. Vậy còn hoa đỏ? Đảo mắt một vòng, anh Tân Cương reo khẽ, nhìn theo hướng tay anh chỉ về phía đầm sen. Mọi người sững sờ, cả một biển hoa sen hồng thắm giữa trưa hè, hương đưa ngào ngạt. Chủ quán là một bà lão hom hem, cụ cho biết tên là Mân, nhưng đó là tên chồng, còn tên thật của bà là Nguyễn Thị Nhờ. Năm nay 81 tuổi, mọi người sục sạo tìm kiếm đến tối mịt mà chẳng thấy thêm tín hiệu gì, đành quay về Hà Nội, gọi điện cho anh Nhã. Anh trấn an, tìm được cái quán trắng làm mốc là tốt rồi, bác nên tiếp tục tìm. Hôm nay chưa thấy gì thì mai lại đi. Chỉnh mộ là cả một hành trình đấy, vất vả, không thể một lần mà trúng ngay được. Rồi anh chỉ dẫn tiếp, 8 giờ sáng mai bác phải có mặt ở cái quán quét vôi màu trắng ấy. Bác hoặc con bác hãy thắp 20 nén hương ở lối đi bên cạnh. Khoảng 8 giờ 30, có một con chó vàng nâu đứng cách đó chừng 10 mét. Nó nhìn bác một lát rồi đi. Thỉnh thoảng, nó ngoái đầu lại xem bác có đi theo nó không. Bác cứ đi theo và giữ khoảng cách. Đi chừng hơn 100 mét, con chó sẽ dừng lại, hít đất rồi bới. Bác hãy nhớ lấy chỗ đó, quan sát kỹ, tìm những dấu hiệu trên phần mộ như đã ghi trong bản đồ. Ngừng một lát, anh Nhã dặn tiếp, nếu không thấy con chó xuất hiện thì chờ đến khoảng 9 giờ tìm kiếm quanh vùng sẽ thấy một con chó vàng nằm bệt như ốm. Đánh dấu lấy chỗ ấy mà đào. Đào thấy thì con chó sẽ hết ốm. Khi nào thấy tín hiệu thì điện thoại lại, tôi sẽ chỉ dẫn tiếp. Ngày thứ hai tìm mộ, con chó nằm bẹp như ốm, quả trứng trên đầu đũa. Sáng sớm hôm sau, đoàn lại lục tục quay trở lại La Tiến. Việc đầu tiên là chia ra làm nhiều tốp, đứng ở các ngã đường xem có con chó vàng nâu nào tiến về phía quán nước quét vôi trắng không. Chờ đến gần 9 giờ vẫn chưa thấy tín hiệu gì, đành chuyển sang phương án 2. Tìm con chó vàng nằm bệt như ốm, mọi người sục sạo vào từng nhà quanh vùng. Ở đây nhà nào cũng nuôi chó vàng. Thấy khách lạ, chúng nhảy sổ ra sủa inh ỏi, chẳng thấy con nào nằm bệt một chỗ. Cô Nam, em ruột cô Khang, mấy lần vào ra nhà cụ Nhờ, ngó ngó nghiêng nghiêng khắp xó xỉnh, bỗng phát hiện thấy phía sâu bên trong gian nhà phủ, dưới gầm giường, có một con chó vàng nằm ẹp. Mọi người lần lượt vào xem, nó vẫn nằm im thít như cục bông, chẳng gầm gừ hay sủa. Hỏi cụ Nhờ, cụ chép miệng bảo, nó chửa chê cỡ mấy hôm nay rồi. Giáo sư Phương liền điện thoại cho nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã, anh chỉ dẫn, tìm kiếm trong vòng bán kính 10 mét xem có những dấu hiệu trên phần mộ. Cách mộ 4 mét có một gốc cây đổ, trên mộ có khúc cây dài 4 tấc, một cục gạch vỡ màu nâu đỏ và 5 cây cỏ dại có hoa màu tím nhạt không. Từ chỗ con chó nằm ẹp, giáo sư Phương kẻ một vòng tròn có bán kính 10 mét. Phần lớn vòng tròn bao lấy sân gạch và nhà cụ Nhờ. Chỉ một phần nhỏ lấn sang khoảnh vườn hẹp trước tường hoa nhà ông Điển. Khoảnh vườn này, hôm trước, đoàn đã đi qua mà không ai để ý đến mấy vạt giao lang. Cả nhà dán mắt xuống đất tìm. Anh Tân Cương bỗng phát hiện ra một gốc cây đổ bị vùi lấp dưới lớp dây lang. Gốc cây to bằng bắp chân, dài hơn gang tay. Trên thân lơ thơ mấy cái chồi cằn cỗi. Ông Điển bảo đó là cây nhót, ông chặt năm ngoái nhưng chưa kịp đánh gốc. Tiếp tục tìm kiếm, thấy cách gốc cây nhót về hướng đông chừng 2 mét. Có nửa viên gạch vỡ màu nâu đỏ nằm cạnh một cành cây khô to bằng cổ tay. Dài nửa mét, nhìn tiếp về hướng đông chừng 3 mét nữa. Dưới tán cây cam thấp lùn, cả đoàn reo lên khi trước mắt hiện lên cả một dãy hoa tím nhạt bung lên khỏi đám rau lang. Giáo sư Phương tỉ mẩn ngồi đếm được đúng 5 gốc, mỗi gốc nở 2 bông hoa to và dài bằng ngón tay. Sau khi rà soát lại kỹ càng, giáo sư Phương lại điện cho anh Nhã. Anh bảo, từ gốc cây đổ đến dãy hoa tím, vẽ một hình tam giác, bác hãy đứng vào giữa rồi đánh dấu lại, lấy một chiếc đũa cắm xuống chỗ đó, chính tay bác hoặc người khác, nhưng phải cùng máu mủ với cô Khang, đặt một quả trứng lên đỉnh chiếc đũa. Nếu quả trứng nằm vững trên đầu đũa là đúng, nếu không nằm im thì cắm chiếc đũa lùi ra nửa mét. Bà Điền lập cập chạy vào bếp, rút từ ống đũa ra một chiếc, rồi chạy ra chuồng gà nhặt trong ổ một quả trứng vừa mới đẻ đưa cho giáo sư Phương. Ngồi ngắm nghía chiếc đũa tre khẳng khiu, tay vân vê quả trứng gà. Giáo sư Phương chột dạ, tay Nhã đánh đố mình đây, xong lại tự trấn an. Vấn đề là ở chỗ phải ngắm cho thật cân và không được xúc động. Hít một hơi thật sâu, giáo sư Phương rón rén đặt quả trứng lên chiếc đầu đũa. Gần 100 con mắt dán vào quả trứng gà như nến thở. Bịch, quả trứng rơi xuống đất. Nhặt lên khẽ khàng đặt lại. Lần 2, lần 3. Đặt nằm rồi đặt đứng, quả trứng vẫn lăn bo bo xuống đất. Giáo sư Phương ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra. Chỉ tại cái đũa chết tiệt, tiết diện quá nhỏ mà lại không phẳng thì tài thánh cũng chẳng đặt được quả trứng tròn cho cân. Nghĩ vậy, nhưng giáo sư đứng dậy, lùi lại nửa mét, mặt vẫn hướng vào tường hoa, cắm chiếc đũa cho thật thẳng rồi nhẹ nhàng đặt quả trứng lên. Mọi người vội chìa tay ra hứng, sợ trứng rơi vỡ. Ô kìa, kỳ lạ quá, quả trứng nằm im trên đầu đũa tựa như có chất keo cái dính. Mặc dầu không tin vào sự can thiệp của cô Khang, vì làm gì có linh hồn mà can thiệp, mà nếu có thì linh hồn đâu phải là lục hút vật chất. Giáo sư Phương nghĩ thế, nhưng giáo sư vẫn thở phào nhẹ nhõm, vì nếu không làm được điều này sẽ không thể đi bước tiếp theo. Lại gọi điện cho Nhã cầu cứu. Anh bảo, lấy quả trứng làm tâm, vẽ một hình chữ nhật dài 2 mét, rộng 1,2 mét, rồi đào sâu xuống 1,5 mét, cho đến lớp cát đen, hài cốt sẽ ở đó. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Vừa đói, vừa mệt, giáo sư Phương quyết định tạm nghỉ. Ra bến đò La Tín ăn cơm. Trời đang nắng gắt, bỗng đâu mây đen ồn ồn kéo tới. Gió ào ào thổi, uốn bụi mịt mù. Mưa như chút nước, mưa kéo dài lê thê, chừng hơn một tiếng mới tạnh. Mọi người vội vã kéo về nhà ông Điển. Anh Tân Cương bảo, phen này phải đền quả trứng của bà Điển là cái chắc. Thế nhưng khi bước ra vườn, tất cả đều sững sờ. Khi thấy quả trứng vẫn nằm tròn von trên đầu đũa bé xíu. Chẳng nhẽ khi mưa, lúc nào cũng có 2 giọt nước rơi cân bằng xuống 2 đầu quả trứng à? Lại còn gió to nữa chứ. Bụi tre bờ sông, gió vặn còn nghiêng ngả cơ mà. Có điều gì huyền bí đây? Giáo sư Phương từ từ gỡ quả trứng ra khỏi chiếc đũa để cho tốp thợ đào đất. Hai bàn tay ông cảm nhận rõ một sức hút nhẹ như có bàn tay vô hình cố giữ quả trứng. Hai tốp thợ thay nhau đào. Đầu tiên là lớp đất màu nâu, sâu chừng 1,2 mét, thì đến lớp bùn đen pha cát. Giáo sư Phương nhắc nhở mọi người rà soát từng xẻng cát xem có lẫn xương cốt không. Nhưng đào mãi đến độ sâu 1,5 mét vẫn không thấy gì. Anh Nhã hướng dẫn qua điện thoại. Phát triển về hướng nam, đào sâu thêm 4 cm nữa. Hố đào lập tức được mở rộng thêm nửa mét ra phía bờ ao. Chiều sâu thì đến 2,8 mét mà vẫn không có tín hiệu gì. Trời sập tối, mọi người buộc phải ngừng tay. Nỗi buồn xen lẫn thất vọng hiển hiện rõ trên khuôn mặt già nua của giáo sư Phương. Tuy vậy, ông vẫn quyết định ngày mai đào tiếp. Ngày thứ ba tìm mộ, soát đống cát đen, thu dọn chiến trường. Suốt 2 ngày trời, dậy từ 4 giờ sáng, mướt mải tìm kiếm, đào bới đến 11 giờ đêm mới về nhà. Cái tuổi 72 của giáo sư đã cảm thấy đuối sức, niềm tin cũng giảm sút. Sáng ngày thứ ba, giáo sư ủy nhiệm cho các con, cháu, người chị ruột và anh Tân Cương đi tiếp. Ông dặn, không đào sâu thêm nữa. Chỉ soát lại đống cát đen đào xới lên hôm qua, họa may nhặt được mổ xương nào để đem về, nếu không thì thu dọn chiến trường. Mọi người thực hiện đúng lời dặn, hì hụi bới tìm gần hết buổi sáng chẳng thấy gì. Nhiều cụ già trong làng đến xem, xúm lại bài bác. Đã bảo mà, tìm ở ngoài đê, quanh cái vụn quạ thì không, lại cứ cắm đầu tìm ở trong đê, làm gì có cái xác nào trôi sông mà lại vượt qua được con đê để tận vào trong đồng. Đúng lúc ấy, anh Thìn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở La Tiến, đến xem kể. Hồi trước, bố anh làm nghề đơm đó, đánh rậm, có vớt được 3 cái xác, 2 nam, 1 nữ, trôi giạt vào vụn quạ. Ông đã kéo qua đê rồi chôn ở cánh đồng này. Bố anh rất nghèo nhưng bạo gan. Trong làng nhà ai có việc đào huyệt hay bốc mộ đều nhờ đến cụ. Cả những cháu bé bị chết đuối, xác trương lên, cụ cũng sẵn sàng vác lên vai đi chôn giúp. Hồi kháng chiến chống Pháp, có nhiều xác chết nổi lên ở vụn quạ, làng giao hết cho cụ vớt lên chôn cất. Sau này cụ còn được chính phủ tặng bằng khen vì những thành tích trong kháng chiến chống Pháp. Chỉ tiếc cụ đã mất 18 năm rồi. Lại lóe lên những tia hy vọng, giáo sư Phương vội điện cho Nhã từ Sài Gòn. Anh bảo, biết gia đình tìm được đầy đủ các tín hiệu, tôi mừng lắm. Tuy cự ly có phần không đúng, có điều bây giờ phải lật cái bản đồ mà xem từ âm bản. Giáo sư Phương ngạc nhiên hỏi, như vậy có nghĩa là phần mộ cô Khang sẽ nằm ở bên kia sông, tức là trên đất Thái Bình à? Anh Nhã gật đầu, đúng thế. Rồi anh dặn, phải tìm đến một cái vụn xoáy dọc bờ sông, ở đó có một xóm dân cư mới ra lập nghiệp được khoảng 20 năm. Trong đó có cô Nhường, ông An, mộ cô Khang nằm trên đất cô Nhường. Trên mộ vẫn đầy đủ những dấu hiệu như đã chỉ. Ngày thứ tư tìm mộ, vô vọng nghi ngờ cái trận đồ bát quái. Hầu hết các thành viên trong gia đình giáo sư Phương vốn đã không tin vào chuyện tâm linh thần bí, nay thấy sự việc đi vào bế tắc đều không muốn đi nữa. Bản thân giáo sư thì mệt mỏi rã rời, chỉ có anh Tân Cương là vẫn vững lòng tin, vì chính anh đã nhờ các nhà ngoại cảm mà tìm được mồ mả gia tiên. Ngày hôm sau, anh cùng anh Đạt vượt bến đò La Tiến sang đất Thái Bình. Anh cứ dọc bờ sông luộc mà đi, những mong tìm được cái vụn xoáy. Đi mãi, đi cho tới khi xế chiều, anh bắt gặp một cụ già râu tóc bạc phơ. Cụ bảo, phía Thái Bình không có cái vụn xoáy nào đâu, vì con sông đến đoạn này thì quật sang đất Hưng Yên. Nói rồi, cụ chỉ sang vụng bà Khán Mỹ bên kia sông. Gọi thế vì bà Khán Mỹ đã nhiều năm sinh sống trên vụng đó bằng thuyền đánh cá. Vậy là lại phải qua sông để trở về đất Hưng Yên. Cạnh vụng bà Khán Mỹ, trên đất bãi có một xóm mới. Ở đó có một chị tên Nhường và một anh tên An. Có mấy ngôi mộ vô thừa nhận, nhưng tìm kiếm mãi vẫn chẳng thấy tín hiệu nào trùng khớp với bản đồ của anh Nhã. không nản, anh Tân Cương đi tiếp một ngày nữa. Từ vụng Bà Khán Mỹ, anh đi ngược lên vụng Quả, nơi nào có mộ vô thừa nhận là anh đến. Nhưng càng đi tìm lại càng tuyệt vọng. Cuộc tìm kiếm theo đủ mọi hướng đến đây coi như lâm vào ngõ cụt. Cái tính hoài nghi khoa học vốn có trong con người giáo sư Phương giờ nổi loạn. Ông nghĩ, lão Nhã này, hắn đầy ải đánh đố mình đây. Hắn bày ra cả một trận đồ bát quái, nào là dấu hiệu, tín hiệu, tên người, tên đất, rồi bảo mình phải đi tìm cho đủ. Lục tìm cả cái đất nước này, chưa chắc đã có nơi nào khớp được. Nghĩ thế nhưng ông lại tự trách mình là vô lý. Đã chấp nhận đi theo thầy Nhã mà tỷ lệ trúng mộ chỉ đạt 60%, thì hà cớ gì trường hợp của mình lại không rơi vào 40% kia. Đã xác định tìm đến con đường thần bí như nguồn hy vọng mỏng manh cuối cùng, thì lý gì lại đòi hỏi phải lý giải ngọn nguồn cái trận đồ bát quái ấy. Theo đuổi đến tận cùng, hai nhà ngoại cảm nổi tiếng đã vẽ trúng hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ, nhưng đến lượt mình thì không có duyên. Giáo sư Phương bèn bàn với anh Tân Cương, chỉ còn cách là tìm đến những người có khả năng gọi hồn. Chị Tuyết Nga cũng ủng hộ cách làm ấy. Chị đưa cho giáo sư địa chỉ điện thoại của một nhà ngoại cảm nổi tiếng khác. Điều tra ra thì đó chính là điện thoại của Phan Thị Bích Hằng. Chị nhận lời giúp giáo sư vào chiều ngày 9 tháng 8 năm 1999, tại nhà riêng của ông. Cuộc gọi hồn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, với nhiều chi tiết, vừa xác thực, vừa ly kỳ, xúc động cùng rất nhiều nước mắt đã hé ra một cách tìm mới về mộ cô Khang. Và điều đặc biệt nhất là xé toang nỗi nghi ngờ như làn sương bao phủ trong đầu vị giáo sư vô thần Trần Phương. Trò chuyện với linh hồn cô Khang. Cuộc trò chuyện với linh hồn cô Khang trong buổi chiều ngày 9 tháng 8 năm 1999 ấy, cho đến tận bây giờ, vẫn là nỗi ám ảnh lớn trong tâm trí của giáo sư Phương. Bởi đó không chỉ là cuộc hội ngộ đầy nước mắt giữa những người thân sau mấy mươi năm sinh ly tử biệt, mà đó thực sự là bước ngoặt lớn trong nhận thức của giáo sư về thế giới tâm linh, thế giới của những linh hồn. Giáo sư vẫn còn nhớ rất rõ, trong lúc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đang lúi cúi sắp đặt một cốc nước, một cốc gạo, nến, tiền vàng và bức ảnh của cô Khang lên bàn, thì giáo sư cố lục tìm trong trí nhớ những vụ việc rất bí mật mà chỉ giáo sư và cô Khang biết, để kiểm tra xem có đúng là linh hồn người em gái đang trò chuyện với ông không. Và điều quan trọng hơn, có thật là linh hồn còn tồn tại sau khi con người đã chết? Cảnh giác, giáo sư còn dặn cả nhà tham dự buổi gọi hồn phải tỉnh táo, không được nói hớ, để lộ thông tin cho thầy bói nói dựa. Thắp hương và đốt nến xong, Bích Hằng thành kính chắp tay trước ngực, khấn mời cô Khang bằng một giọng nhỏ nhẹ, rồi quay sang nói với giáo sư Phương. Ở căn phòng này bác không thờ cúng bao giờ, có thể vong linh cô Khang sẽ khó về. Nghe vậy, giáo sư đâm hoang mang quá. Đúng là ở căn nhà này giáo sư chưa thờ cúng ai bao giờ. Thậm chí 10 năm nay ông không ở đây vì đã bàn giao cho con. Giáo sư đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn bề, cửa kính đóng kín mít, máy điều hòa chạy mát lạnh, mùi hương không lọt ra ngoài, thì cô Khang làm sao nhận biết được. Cả tiếng khấn nhẹ như gió thoảng của Bích Hằng nữa, cô có nghe thấy không? Mà có nghe thấy thì làm sao tìm được địa chỉ này giữa lòng thành phố ồn ào, chin chít nhà cửa, và lách qua kẽ hở nào mà vào? Giáo sư bỗng thấy ngột ngạt, căng thẳng quá. Bên cạnh, Bích Hằng vẫn chăm chăm nhìn tấm ảnh cô Khang. Một phút chờ đợi chậm chạp trôi, hai phút, rồi ba phút. Chợt Bích Hằng reo khẽ. Cháu chào cô ạ. Cháu là Phan Thị Bích Hằng. Bác Trần Phương có nhờ cháu mời cô về để hỏi xem hài cốt cô hiện ở đâu ạ. Nói đoạn, Bích Hằng vội quay sang giáo sư Phương, hạ giọng nói. Cháu nhìn thấy một thanh niên đi cùng với cô Khang. Tim giáo sư Phương đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông cố đoán xem người đàn ông ấy là ai, trong khi Bích Hằng vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại vâng, à thế ạ, cô Ngân hay là cái gì Ngân ạ? Một lúc sau, Bích Hằng quay sang giáo sư Phương nói. Cô Khang bảo Người thanh niên đi cùng em chính là anh Sơn đấy. Anh ấy vẫn thường xuyên đến thăm em. Giáo sư Phương giật mình. Ôi anh Sơn, người anh ruột hơn giáo sư Phương 4 tuổi, nhưng cũng là một người bạn, người đồng chí thân thiết. Anh từng là ủy viên thường vụ tỉnh Hưng Yên, Sơn Tây, Hà Đông cũ. Rồi khi thành lập đại đoàn 320, anh được điều làm trưởng ban tuyên giáo của đại đoàn. Anh hy sinh trong chiến dịch Hà Nam Ninh tháng 6 năm 1951. Giáo sư Phương muốn reo lên, gọi thật to tin anh, nhưng sực nhớ Bích Hằng ngồi cạnh. Ông cố kìm cảm xúc lại, chờ xem. Bích Hằng nói tiếp, anh không có duyên rồi, đi tìm em, đối mặt với em rồi mà không đến được với em. Từ hôm anh đến, mấy chị trong đội du kích Hoàng Ngân cứ bảo, sao lâu quá không thấy anh Phương trở lại. Chỗ em nằm chỉ cách chỗ anh Đào 3 sải chân ra phía bờ ao thôi. Giáo sư Phương vội ngắt lời, vậy em nằm trên vườn hay dưới ao? Cô Khang bảo có Bích Hằng, từ đây gọi là cô Khang. Đến bờ ao cũng còn 3 bước chân nữa, phía trên em chừng 2 mét là chị Nguyễn Thị B, đội viên đội du kích Hoàng Ngân, quê ở ngay làng La Tín. Cũng cách chừng 2 mét về phía đông là một người đàn ông bị bắt từ Hải Dương về, em không biết tên. Hai người bị giết cùng một ngày với em. Chúng cột tay chúng em lại rồi vứt xác xuống sông vào nửa đêm. Dân phòng ta có đi tìm nhưng không thấy. Mãi mấy ngày sau, xác mới nổi lên, dân vớt được đưa về đây chôn, nên 3 mộ gần sát nhau, gần như nằm trên một đường thẳng. Xa hơn còn mấy người nữa, chỗ này cả thảy 7 người cơ. Giáo sư Phương hỏi, chôn em có quan tài không? Cô Khang cười buồn, mấy người nổi lên trước thì dân còn cho được manh chiếu một bó, còn nổi lên sau thì đến manh chiếu cũng không có, nói gì đến quan tài. Qua Bích Hằng, cô Khang chỉ dẫn tỉ mỉ chỗ cô nằm với các đặc điểm về cây cỏ xung quanh. Giáo sư Phương nhận ra ngay vì đó là cây nhãn giáp với nhà bà Nhờ. Bữa trước, ông đã ngồi ở đó để theo dõi việc đào mộ. Giáo sư Phương hỏi, em có biết chỗ em nằm thuộc về đất của ai không? Cô Khang đáp, em cũng không biết nữa. Địch đánh em gãy xương sườn, gãy xương cánh tay và xương đòn tay bên phải, gãy 2 chiếc răng nanh ở hàm trên bên phải, dập gò má bên trái. Xương cốt hiện nay vẫn còn, nhưng đã mủn vì chôn có quan tài đâu, nên khi đào anh phải cẩn thận, chỉ cần xúc một xẻng đất là nó vỡ ra ngay. Anh chú ý ở tay em vẫn còn cái còng bằng sắt, địch khóa tay em vào tay người đàn ông bị bắt Hải Dương bằng cái còng ấy. Răng hàm dưới đã rụng ra, nhưng rất may hàm trên vẫn còn nguyên vẹn. Ở đấy có mấy anh chị, nếu anh có đào nhầm sang mộ người khác thì vẫn có thể nhận ra ngay. Ngày xưa mọi người hay trêu đùa em là có hàm răng đẹp nhất, trắng nhất, tươi tắn nhất đội du kích. Nhưng bây giờ răng em đã chuyển sang màu đen rồi, đen xỉn ấy, do bùn đất lâu năm ngấm vào chứ không phải đen hạt na đâu. Một niềm xót thương chợt trào dâng khiến nước mắt giáo sư Phương lưng tròng. Mặc dù chỉ nói một cách kín đáo, nhưng ông nhận ra ngay vẻ mặn mòi rất đặc trưng của em Khang. Ôi, người con gái đã lìa đời hơn 50 năm mà vẫn thầm tự hào về nhan sắc, về hàm răng trắng như ngà, khiến biết bao chàng trai ngưỡng mộ. Cố kìm nén niềm xúc động, giáo sư Phương hỏi, nếu tìm được hài cốt em thì đưa về quê mình cạnh mộ bố mẹ, hay đưa em về nghĩa trang liệt sĩ của huyện nơi anh Sơn đang nằm? Cô Khang đáp, mẹ bảo em, con là phận gái chết trẻ, không chồng con gì, về với bố mẹ để sau này cháu chắt còn thăm viếng, hương khói cho con. Nhưng anh Sơn thì bảo, em là đội trưởng đội nữ du kích Hoàng Ngân, em cứ về nghĩa trang liệt sĩ cho có anh có em, tổ quốc ghi công mình cơ mà. Anh Sơn hôm nay cũng về cùng với em đấy. Suốt nửa tiếng đồng hồ cố nén niềm xúc động, giờ không kịp được nữa, giáo sư Phương khóc òa. Trời ơi anh Sơn! Ông lặng lặng rút từ trong túi ra một bức ảnh đưa cho Bích Hằng. Nhìn qua, Bích Hằng bảo, đúng đây là ảnh bác Sơn rồi, nhưng trông bác già và gầy hơn trong ảnh. Giáo sư Phương gật đầu xác nhận. Bức ảnh chụp từ năm 1948, khi anh Sơn đang công tác ở Sơn Tây nên trông rất điển trai. Anh Sơn trách giáo sư Phương, Chú đi tìm em Khang mà chẳng nói với anh một câu. Lần sau chú báo trước cho anh sẽ dẫn đường cho chú đến tận nơi. Ai khoanh cho chú chỗ ấy là họ hiểu biết đấy. Cũng may mà khúc sông ấy hơi cong lại, xác em mình mới dạt vào, nếu không đã trôi tuột mất rồi. Mẹ khóc thương em Khang nhiều lắm, cứ muốn đưa em về bên mẹ để mẹ ôm ấp. Nhưng anh lại khuyên em Khang về nghĩa trang liệt sĩ, vì đấy là vinh dự của em mình, của cả gia đình mình cơ mà. Tổ quốc ghi công mình, đời đời nhân dân thắp hương cho mình, chứ đâu chỉ có con cháu trong gia đình. Và lại, đời anh chị em mình đã vậy, chứ đến đời thằng An thì nó còn biết gì. Giáo sư Phương lại giật mình. An là con đẻ của ông, 10 năm sau khi anh Sơn hy sinh, An mới ra đời. Hôm chú đi tìm mộ em Khang, anh cũng có theo dõi. Chú đào xuyên đến cả lớp đất nguyên thủy, em Khang đâu có nằm sâu thế, chỉ hơn 1 mét là đến lớp cát đen rồi. Em mình chỉ nằm ở tầm ấy thôi. Lần này đào tiếp, chú để ý sẽ thấy một thanh củi mục. Thực ra đấy là cái cán thuổng mà người đào huyệt đã đánh gãy vứt lại đó, vô tình như đánh dấu cho mình. Giáo sư Phương hỏi, anh bảo sẽ dẫn đường cho em, vậy làm cách nào mà em nhận biết được? Anh Sơn, anh không thể nắm tay chú mà dẫn đi như người trần được, nhưng anh sẽ sai khiến một con vật nào đó, như con ong, con bướm chẳng hạn, dẫn đường cho chú. Làm việc này đối với người âm là khó đấy, nhưng anh sẽ cố. Khi thấy con vật, chú gọi nó lại rồi đi theo nó, đến chỗ nó đậu. Hôm nào đi, chú mua ít hoa quả thắp hương mời chị em. Người ta chết cùng nhau, mình chỉ hì hục đào tìm em mình thì người ta cũng tủi. Phía trên mộ em Khang là mộ một chị liên lạc cấp dưỡng cho đội du kích, người địa phương, nên báo cho gia đình chị biết đến mà tìm. Chú kiếm cho anh mấy bao cáp tăng để anh mời anh em. Bây giờ anh cũng chỉ huy cỡ trung đoàn đấy. Giáo sư Phương hỏi đôi điều về đời sống của anh Sơn và cô Khang. Cô Khang bảo, có lần em về thăm chị Nghĩa mà không vào được, chỉ đứng ngoài nhìn vào. Chị Nghĩa là chị cả của gia đình giáo sư Trần Phương. Anh Sơn vội giải thích, em Khang bị chết trôi sông, đã qua hai bắc cầu đâu mà hễ nhớ chị nhớ em thì chỗ nào cũng vào được. Bây giờ cuộc trò chuyện ở đây tạm kết thúc. Cô Khang đi với anh đến nhà Quỳnh chơi. Quỳnh là em út của giáo sư Phương. Nói rồi, biến mất. Cuộn băng ghi âm 90 phút cũng vừa vặn hết. Sau này giáo sư Phương đã nghe đi nghe lại cuộn băng ghi âm nhiều lần. Qua những tên người trong gia đình được nhắc đến một cách ngẫu nhiên, qua cách xưng hô, sự hiểu biết tính cách từng người còn sống, cách xử sự và tâm tư tình cảm của người nói, giáo sư Phương tin chắc rằng đó là vong linh của anh Sơn và em Khang. Người khác dù biết rõ gia đình giáo sư đến mấy cũng không thể sáng tác ra một kịch bản như thế. Huống hồ Bích Hằng là người hoàn toàn xa lạ, lần đầu tiên được gặp giáo sư. Song điều khiến giáo sư băn khoăn là nếu đúng là khi người ta chết đi vẫn còn lại một cái gì đó mà người đời thường gọi là linh hồn, thì linh hồn là gì? Nó phải tồn tại dưới một dạng vật chất nào đó thì Bích Hằng mới có thể nhìn thấy và nhận diện qua ảnh. Phải phát ra tiếng nói qua một tần số nào đấy thì Bích Hằng mới có thể nghe thấy và nói lại cho tôi nghe. Đối với tôi, nó là vô hình, nhưng đối với Bích Hằng, nó là hữu hình. Đối với tôi, nó là câm lặng, nhưng đối với Bích Hằng, nó lại phát ra âm thanh với đầy đủ những sắc thái sống động của tình cảm, tư duy hệt như tiếng nói của người đang sống. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là nếu linh hồn là một dạng vật chất có hình thù và khả năng phát ra âm thanh thì theo cách nói của triết học, nó thuộc phạm trù tồn tại mang tính khách quan chứ không thuộc phạm trù ý thức mang tính chủ quan. Nhận biết được nó hay không là tùy khả năng của từng người. Đối với tất cả những gì ta chưa có khả năng nhận biết được mà đã vội vất vào cái sọt xác mê tín dị đoan, thì khoa học còn việc gì để nghiên cứu? Lâu nay, tôi cứ đinh đinh cho mình là duy vật. Hóa ra chính mình lại là duy tâm chủ quan. Cái gì mình cho là nó tồn tại thì nó tồn tại. Cái gì ta cho là nó không tồn tại thì nó không tồn tại. Nó chỉ là mê tín dị đoan. Lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc với linh hồn, giáo sư Phương nhận ra như thế. Song những thông tin do linh hồn cung cấp đúng hay sai thì phải chờ vào kết quả cuộc đào bới. Điều kỳ thú là thông tin do Bích Hằng cung cấp về vị trí hải cốt lại trùng khớp với tấm sơ đồ do nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã vẽ trước đây, nên giáo sư Phương vô cùng háo hức, coi đây cũng là dịp để kiểm nghiệm lại cái trận đồ bát quái của anh. Hy vọng xen lẫn hoài nghi, ông nóng lòng chờ ngày hẹn Bích Hằng về la tiếng. Và cuối cùng, ngày hẹn được ấn định, ngày 17 tháng 8 năm 1999. Chuẩn bị cho cuộc tìm mộ lần thứ 5. Ngày 13 tháng 8 năm 1999, tức 4 ngày trước khi tiến hành cuộc đào bới, giáo sư Phương đã cử người em ruột là chú Quỳnh cùng anh Tân Cương về La Tiến làm một số công việc chuẩn bị. Trên đường đi, anh Tân Cương gọi điện thoại cho nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã thông báo toàn bộ sự việc. Biết tin Bích Hằng vào cuộc, anh Nhã rất mừng. Từ Sài Gòn, anh cho một tín hiệu. Khoảng 10 giờ sáng sẽ có hai con bướm màu sắc sặc sỡ bay lượn quanh mộ rồi đậu lại. Hãy đánh dấu lấy chỗ đó. Đến nhà ông Điển, đúng 10 giờ, anh Tân Cương ra vườn ngồi chờ dưới gốc nhãn. Bỗng hai con bướm đen đốm hoa từ đâu bay tới lượn tung tăng. Anh Tân Cương nín thở, dán mắt nhìn. Rồi một con bay đi, một con đậu lại trên cành nhãn. Anh Tân Cương vội chạy lại, chiếu thẳng từ cành nhãn xuống đất, cắm một cây que đánh dấu. Cây que cách chỗ đặt quả trứng bữa trước 2 mét ra phía bờ ao. Ông Điển đứng bên tường hoa theo dõi, cứ tủm tỉm cười. Lúc vào nhà uống nước, ông mới kể. Sau lần đào bới thứ tư không thấy, ông có mời thầy cúng về. Thầy chỉ mộ cô nằm đúng vào vị trí của cây que đó. Rời nhà ông Điển, anh Tân Cương đến thẳng ủy ban xã để điều tra xem trong danh sách liệt sĩ có ai là Nguyễn Thị B không. Tìm đi tìm lại đống sổ sách, lần hỏi từng cụ già trong làng mà chẳng ai biết cái tên như thế. Điều đó lại khiến giáo sư Phương hoang mang. Vậy là em Khang nói sai. Cả anh Sơn nữa, anh còn nói cụ thể chị B là liên lạc cấp dưỡng của đội du kích nữ Hoàng Ngân nữa cơ mà. Chẳng nhẽ người nói chuyện với mình bữa trước không phải là em Khang, anh Sơn. Cuối cùng, ngày 17 tháng 8 năm 1999 cũng đến. Đêm hôm trước, giáo sư Phương không sao chợp mắt được. Lòng dạ cứ bồn chồn, ruột nóng như có người hơ lửa. Nửa đêm, ông lụi cụi dậy thắp hương, báo cáo với anh Sơn việc tìm em Khang ngày mai. Ông vừa khấn vừa run, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời vị giáo sư tóc hoa dâm mới tự mình làm cái việc tâm linh huyền bí đó. Em của anh đi rồi. Thực hiện đúng lời dặn của anh Sơn, ngày 17 tháng 8 năm 1999, gia đình giáo sư Trần Phương chuẩn bị đầy đủ lễ vật gồm hương hoa, tiền vàng, nải quả và mấy bao thuốc lá cáp tăng, thẳng đường xuống La Tiến. Vừa tới nhà ông Điển, bà chị của giáo sư đã phăm phăm bước ra vườn, bày biện lễ vật lên chiếc mâm rồi đặt lên tường hoa để nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khấn mời. Cả nhà thành tâm chắp tay cầu nguyện, khấn khứa một hồi, Bích Hằng cầm bó hương nghi ngút khói đi thẳng ra gốc cây vải gần cây nhãn sát bờ ao, ngắm ngắm nghía nghía, rồi cắm bó hương xuống đất, lấy đó làm tâm. Chị vạch một hình chữ nhật rồi bảo với giáo sư Phương. Lúc cháu đang chắp tay khấn, đã thấy bác Sơn và cô Khang đứng ở gốc cây vải vẫy cháu lại, rồi chỉ cho cháu chỗ cắm hương này, cả đầu và chân ngôi mộ nữa. Nhìn bó hương Bích Hằng cắm, giáo sư thấy nó cách quả trứng bữa trước chừng 3 mét ra phía bờ ao, và hình chữ nhật nằm ngoài hình tam giác đào lần trước. Cạnh của nó là cạnh đáy của hình tam giác nối dài ra phía bờ ao. Trong khi tốp thợ thuê đào tay cuốc, tay xẻng chuẩn bị khai quật thì Bích Hằng khẽ khàng đặt bức ảnh cô Khang dưới gốc cây vải. Mắt nhìn vào tấm ảnh, chị chắp tay trước ngực, nói bằng một giọng nhẹ như gió thoảng. Thưa cô, chỗ cô nằm cháu đã vạch theo đúng như cô chỉ, còn hài cốt thì như hiện trạng cháu nhìn thấy, còn rất ít, khi bốc lên có thể mổn ra. Vậy xin cô cho phép bốc lẫn cả đất mang về, nếu không được đầy đủ mong cô thông cảm cho. Cô Khang bảo, lần này nhìn thấy cậu Quỳnh là chị phấn khởi rồi, cậu Quỳnh mà đi thì chắc là được. Quỳnh là em ruột cô Khang, vốn là người tin vào thần Phật, lần trước không đi. Còn anh Phương thì thần thánh, anh ấy cũng chẳng sợ, có khi chỉ nhiễu quan trần, còn quan âm thì chẳng ai giúp. Anh Sơn cũng ở đây suốt từ sáng, anh ấy chắc cháu an, nếu mà lần trước nó kiên trì, bình tĩnh thì đã đưa được em về rồi. Bỗng Bích Hằng gọi, ai là Hậu? Cô Khang muốn gặp chị Hậu. Bà Hậu, chị của giáo sư Phương, đang ngồi uống nước trong nhà ông Điển, nghe vậy vội lập cập chạy ra. Cô Khang nói tiếp, chị đã cất công xuống tận đây mà không ra với em, lại cứ ngồi lì trong đấy. Hài cốt của em không còn nguyên vẹn, nhưng chị bốc cho em dù chỉ một nắm đất về quê mình là em cũng mừng rồi. Ở đây tuy có nhiều chị em đồng đội, nhưng không phải là ruột thịt, cả năm chả ai thắp cho một nén hương, em tủi lắm. Chả lẽ cứ ở đây quấy quả ông an mãi? Bác Sơn nói chen vào, mọi người cứ bốc cho bằng hết, dù ít dù nhiều cũng là máu thịt của em mình, không bỏ vừa trong tiểu thì đắp lên mộ cho em. Anh Tân Cương hỏi, cô có biết cháu không ạ? Cô Khang cười, nếu tôi không biết anh Tân Cương thì hóa ra tôi vô tình quá, anh lặn lội vất vả với tôi quá nhiều. Anh Tân Cương lại hỏi, cô có biết ai mai táng cho cô không ạ? Nhiều người không tin là thi thể cô có thể trôi giạt vào đây. Cháu vừa nghe thấy cô nhắc đến ông An, là ông An nào, ở đâu ạ? Cô Khang, nếu có cách gì làm cho cụ Đặng Đình Giám sống lại thì gia đình mình khỏi phải mất công tìm kiếm. Rất tiếc, đã gặp cụ dưới âm phủ mất rồi. Lúc giết em xong, giặc ném xác em xuống sông. Mấy ngày sau xác nổi lên, gặp lúc chiều cường, giạt vào một khúc quanh, cụ Giám nhìn thấy, vớt lên, kéo qua một cái rãnh nước rồi dừng lại. Cụ bảo, mấy vị chết ở đây, nếu đói khát, khi nào nhờ ông An lên hương thì vào mà xin lộc. Rồi cô Khang chỉ cho Bích Hằng ngôi mộ người đàn ông Hải Dương, ngay liền kề phía chân cái hố sắp đào. Bích Hằng bảo, người đàn ông ấy đứng bên cạnh cô Khang, xưng tên mình và có nói mấy câu nhưng nói nhỏ quá, chị không nghe thấy. Phải đến lúc cô Khang nói, chị mới nghe được. Khi cô Khang chỉ ngôi mộ, chị nhìn thì thấy rõ một bộ hài cốt không đầu. Tốt thợ bắt tay đào, đào hết lớp đất vượt thổ thì Bích Hằng bảo dừng lại. Chị nhảy xuống hố, lấy tay gạt nhẹ từng lớp cát đen, sâu thêm chừng một gang tay thì vướng vào thanh củi mục. Nảy lên, thả vào nước, mọi người chợt ổ lên khi nhận ra đó là một khúc tre già. Thịt tre đã phân hủy hết, nhưng sơ và đốt tre vẫn còn nguyên. Khúc tre dài hơn một gang tay, to bằng cổ tay người lớn. Không thể tra vừa bất cứ một loại xẻng hay cuốc nào, chỉ có thể tra vừa thuổng. Loại thuổng hình lưỡi mai, mặt phẳng, bề ngang nhỏ hơn lưỡi xẻng, có nơi gọi là mai. Mọi người vô cùng kinh ngạc khi thấy lời dặn của bác Sơn trong buổi gọi hồn chiều ngày 9 tháng 8. Lần này đào tiếp, chú để ý sẽ thấy một thanh củi mục. Thực ra đấy là cái cán thuổng mà người đào huyệt đã đánh gãy vất lại đó, vô tình như đánh dấu cho mình. Đã linh ứng một cách kỳ lạ. Riêng giáo sư Phương thì vui mừng khôn xiết, vì đây là dấu hiệu đáng tin cậy nhất để chứng minh đó chính là mộ của em gái mình. Cái cán thuổng đã bị vùi sâu dưới lòng đất ngót 50 năm rồi, không ai có thể ngụy tạo ra nó được. Dấu hiệu đó lại do chính linh hồn anh Sơn mách bảo cách đó 9 hôm. Người đời bằng con mắt trần không ai nhìn thấy mà mách bảo được. Sau khi tìm thấy cán thuổng, Bích Hằng chỉ gạt vài lớp đất mỏng nữa thì bắt gặp hài cốt của cô Khang. Trùm lên sọ là một mảng tóc đen nhánh, những đốt xương cổ hiện lồ lộ trên nền cát đen. Nhưng khi bàn tay Bích Hằng vừa chạm đến, mớ tóc vụn ra luôn, còn những đốt xương thì gãy ra như chiếc bánh quy thấm nước. Qua hình dáng hài cốt, có thể mường tượng ra khi chôn, người ta đã đặt cô Khang nằm nghiêng, người hơi cong, mặt hướng ra vụn quả, đầu hướng về tây bắc, chân về hướng đông nam. Bích Hằng khẽ khàng bốc tất cả số bùn đất theo hình nằm cong ấy cho vào tấm vải đỏ. Chị hỏi cô Khang: "Thưa cô, răng cô ở đâu để cháu mang đi đãi ạ?" Bốc vài nắm đất tìm mới, cuối cùng tìm được 5 chiếc. Giáo sư Phương cho lên lòng bàn tay nhìn kỹ thì thấy đúng là những chiếc răng trắng, nhưng do ngâm quá lâu trong bùn đất nên đã ngả sang màu xám và đen xỉn. Thấy vậy, mấy người đứng trên bờ nhóc Bích Hằng tìm móng tay. Chị bèn hỏi cô Khang: "Thế còn móng tay cô ở chỗ nào, cô chỉ cho cháu." Bỗng thấy Bích Hằng khóc nấc lên. Một lát sau, chị nghẹn ngào kể lại với giáo sư Phương. Cô Khang giơ hai bàn tay tòe toẹt máu ra trước mặt cháu, bảo: "Chúng nó rút hết móng tay của cô rồi, còn đâu nữa mà tìm hả cháu?" Giáo sư Phương chết lặng. Một nỗi niềm chua xót buốt lòng dâng lên khiến ông đứng lặng, không nói nên lời. Ông chợt nhớ lại ngày ấy, sau khi em Khang bị giặc giết, huyện ủy Phù Cừ có gửi riêng cho ông bản báo cáo kể rõ em Khang bị địch bắt tra tấn dã man và bị giết đau đớn như thế nào. Vì ngày ấy ông là phó bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, có nhiều gắn bó với huyện Phù Cừ. Chúng dùng kim rút từng chiếc móng tay của em Khang rồi cắm kim vào đó cho mương mổ, lấy giày đinh dẫm lên, mặc cho em Khang dãy giụa quằn quại. Dã man hơn, chúng còn dí điện vào hai đầu vú, thọc gậy vào âm hộ, treo ngược lên cành cây như bị cắt, rồi thỏa sức đấm đá. Những chuyện buốt lòng ấy giáo sư Phương đã chôn kín trong lòng, không hé lộ cho bất kỳ ai trong gia đình. Ông sợ mọi người không chịu đựng được nỗi đau ấy. Nay thấy Bích Hằng nói vậy, ông vô cùng xúc động và càng tin chắc chắn rằng bộ hài cốt kia đích thị là người em gái xinh đẹp và kiên trung của mình. Bích Hằng vẫn lúi húi dưới hố tìm kiếm và chỉ đạo mấy người giúp việc. Chị tìm mãi chiếc còng sắt vẫn không thấy, hỏi cô Khang, cô cũng không chỉ được. Giáo sư Phương bảo, có thể nó đã bị dỉ thành đất qua 50 năm ngâm trong bùn. Thỉnh thoảng Bích Hằng lại nhô đầu lên nói chuyện với gia đình giáo sư Trần Phương. Bỗng chị bảo, có một cụ cứ ngồi nhìn rồi tủm tỉm cười, không biết có phải cụ giám không? Rồi chị cất giọng lễ phép hỏi, cháu chào cụ ạ, à, cụ cho phép cháu được biết quý danh của cụ. Lắng nghe hồi lâu, Bích Hằng nói như reo lên, cụ An. Nói đoạn, Bích Hằng tự giới thiệu mình cùng gia đình đi tìm hài cốt cô Khang và đề nghị cụ giúp đỡ. Cụ An bảo, qua Bích Hằng, tôi là hàng xóm, nhà tôi ở Vệ Đê, lần nào các bác về đây tìm mà tôi chả biết. Tôi còn nhớ như in, đêm hôm ấy, vào lúc gà gáy canh hai, ông dám qua nhà tôi hỏi mượn cái mai. Tôi hỏi để làm gì, ông ấy giơ ngón tay lên miệng, suýt, để chôn người chết trôi. Tôi nhìn kỹ thì thấy một cái xác cột đầu, biết ngay là cán bộ cách mạng. Ở chỗ kia trước là cái rãnh nước, ông dám kéo mấy cái xác qua đó. Đến đây là chân ruộng mạ, ông Điển mới ở đây thôi chứ ngày xưa là ruộng mạ, thuộc chủ khác. Bích Hằng bèn đưa ảnh cô Khang, hỏi cụ có nhận ra ai đây không ạ? À? Cụ An bảo, bà này là thân nhân của một ông cán bộ tỉnh ủy ở đây. Nhưng chôn cất như thế nào thì cả tôi, cả ông Yên, ông Trọng đều không biết gì đâu. Chỉ có mình ông Giám là biết thôi. Để tôi đi tìm ông Giám cho. Chờ một lúc lâu, Bích Hằng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đi cùng cụ An về. Cụ An cười bảo, tất cả những chuyện cô cần biết, chỉ có mình ông Giám này là giúp được thôi. Bích Hằng nhỏ nhẹ giới thiệu và nêu ra đề nghị với cụ Giám. Nhận diện người chết qua tấm ảnh và chỉ dùm cái còng sắt nằm ở chỗ nào. Cụ Giám nói, đêm ấy trời tối đen như mực, nên tôi chỉ nhìn thấy loáng thoáng thôi. Xác ngâm dưới nước lâu ngày đã trương lên rồi, mặt mũi không nhìn rõ, tóc thì không vấn như trong ảnh thế này đâu, mà cắt ngang gáy như cô bây giờ. Nhưng xõa sụa dưới nước, lần ấy tôi đem về không phải một người mà những ba người cơ. Tôi kéo người phụ nữ lên trước, nhưng cứ thấy vương vướng. Nhìn kỹ, hóa ra tay trái của cô ấy bị xích vào tay người đàn ông. Khi chôn, chẳng nhẽ lại chôn hai người một hố, nên tôi phải tuột tay một người đàn ông ra khỏi cái vòng. Tôi chôn người phụ nữ ở đây, còn người đàn ông ở chỗ kia. Sức tôi cũng chỉ kéo được cô thế. Khi chôn, vì xác bị trói đã cứng lại, không nắn thẳng ra được, nên tôi đành đặt nằm nghiêng, mặt hướng ra sông cho mát mẻ. Còn người phụ nữ nữa, tôi chôn ở góc kia, chỗ gốc cây nhãn ấy, nhưng bây giờ thì đã tụt xuống ao mất rồi. Hình như lúc chết bà ấy đang mang thai hay sao ấy. Anh Tân Cương hỏi. Một số người thắc mắc, không hiểu được tại sao xác chết trôi sông lại có thể giạt vào đây được. Cụ dám gắt. Cái con mẹ Tiến, nó cứ mồm năm miệng mười, chứ làm sao mà nó biết bằng tôi được. Ở ngoài kia nước cả, không đem vào đây thì vùi ở đâu. Ngừng một lát, cụ nói tiếp. Điều này thì tôi chỉ nghe phong thanh thôi. Tụi lính gióng ở đồn, nó bảo người phụ nữ bị giết đêm hôm ấy, cô Khang, là bà bé có tay xếp bốt. Cụ An cãi lại. Ông thì chỉ được cái ăn no vác nặng, có biết gì đâu. Có lần ông chôn một anh bộ đội, ông lại bảo là thằng lính gióng. Tôi thì không được kéo xác như ông, nhưng việc này thì tôi biết rõ. Có một người nữ du kích bị bắt, cô Khang, thằng xếp bách dụ làm vợ bé không được, nó đã giết đi. Ở bốt này có một thằng quan tư là quan thầy người Pháp, còn thằng bách tuy là tay sai nhưng cũng được gọi là xếp. Thằng bách lấy vợ người La Tiến làng mình, ai mà chẳng biết rõ về nó. Trời đã xế chiều, mọi người hối hả thu dọn. Bác Sơn bảo, còn cái chân của cô moi sâu vào mà bốc, được bà chị xuống với em, chẳng giúp được việc gì, chỉ ngồi khóc. Anh Tân Cương tưởng bác Sơn nói đến cô Nam, chị gái của cô Khang, đa cảm hay xúc động, liền nói chêm vào. Sáng nay bà ấy cứ nhất định đòi đi. Bích Hằng thấy vậy liền cải chính. Không phải thế đâu, bác Sơn nói đến bà chị là bác Nghĩa đã mất cơ. Từ nãy bác ấy cứ ngồi khóc một chỗ. Bác ấy bảo nhà có 6 chị em gái, ai nấy đều có phận, riêng em tôi giỏi giang xinh xắn nhất nhà thì lại chịu cảnh thế này. Không tìm được xác em, lúc tôi chết cũng không nhắm được mắt. Bây giờ tìm được em thì mình đã thành người thiên cổ rồi. Giáo sư Phương nghe thấy bác Nghĩa nhắc đến 6 chị em, vội giơ đốt ngón tay đếm. 6 hay 5 nhỉ? Đúng là 6 thật. Bác Sơn như hiểu ý của anh Tân Cương, nói, ui giời, cho cái cô Nam nhà tôi xuống đây thì chỉ được cái bù lu bù loa chứ giúp được gì. Tính cái con ấy nó vậy. Cô Khang nói, buồn cười quá, sau lần gặp cô em về đến nhà, ông anh Phương vội vàng bốc cát lập ngay 7 bát hương, mỗi người một bát, đúng là một cuộc cách mạng. Em Khang cảm động ghi nhận tấm lòng của anh Phương, chị Thủy. Bà Thủy là vợ của giáo sư Phương. Giáo sư Phương giật mình. Quái lạ, việc ông lập đến 7 bát hương thờ phụng ở nhà. Một bát thờ tổ tiên, một bát thờ cụ nội, một bát thờ ông bà nội, một bát thờ bố mẹ, một bát thờ anh Sơn, một bát thờ cô Khang, một bát thờ người con trai chết trẻ. Thế cô Khang mới buồn cười. Chỉ có mình ông và vợ biết, có nói với ai đâu. Tại sao Bích Hằng lại nói đúng thế nhỉ? Cụ An bảo, cô Khang là liệt sĩ, sao không làm lễ truy điệu rồi hãy mang về quê? Bác Sơn vội giải thích, hôm nay cập dập quá, gia đình chuẩn bị không kịp, hôm tới đưa về nghĩa trang liệt sĩ của huyện sẽ làm lễ truy điệu sau. Cô Khang bảo, cậu Quỳnh còn giữ những giấy tờ bằng khen của chị không? Chú Quỳnh đáp, bằng khen và huân chương của chị em vẫn giữ. Cô Khang nói, hôm nào làm lễ truy điệu chị ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ, cậu nhớ mang theo nhé. Chao ôi, người con gái đã hy sinh ngót 50 năm mà vẫn quan tâm đến những vinh dự của mình nơi trần thế. Giáo sư Phương ngậm ngùi nghĩ mà lòng thì rưng rưng xúc động. Nói đoạn, cô Khang quay lại nhìn cụ Giám, cười bảo, cụ Giám ạ, vừa rồi cụ nói oan cho tôi quá, tôi đã được làm vợ bé ngày nào đâu. Bích Hằng thông dịch đến đây, mọi người trên bờ cười ồ cả lên. Nhưng cụ nói đúng đấy, ngày xưa ai cũng gọi tôi là cô Khang tóc dài, nhưng khi bị bắt, giặc đã cắt cột hết. Trong việc chôn cất các liệt sĩ ở đây, cụ là người có công lớn nhất. Chúng tôi vô cùng biết ơn cụ. Nay tôi về Mỹ Hào quê tôi, về với anh Sơn, nằm lại đây còn một bộ hài cốt, gia đình người ta cũng sẽ đến bốc về. Chỉ còn chị B, hài cốt không còn gì, nhờ bác Điển hương khói cho vong hồn chị ấy sẽ phù hộ cho bác. Hồi đi hoạt động cách mạng, chị lấy tên là Nguyễn Thị B, nhưng tên thật của chị là Nguyễn Thị Út. Mấy người trong làng đứng xem chợt ổ lên, ôi bà Út, thế mà con cháu cứ tìm kiếm mãi. Nhờ bác Điển đem mâm lễ phát lộc cho các cháu. Mặt trời khuất hẳn sau lũy tre ven sông thì công việc thu vết hài cốt cũng xong. Mọi người vây quanh gốc cây vải nơi đặt bàn thờ tạm. Bích Hằng bảo, suốt ngày cô Khang và bác Sơn quanh quẩn ở đó. Buổi chiều bác Nghĩa cũng ngồi ở đó ôm lấy tấm ảnh cô Khang mà khóc. Cụ An và cụ Giám thì ngồi ở phía tường hoa. Trời nhọ mặt người, gia đình giáo sư Trần Phương mới đưa hài cốt của cô Khang về nhà. Hai ngày sau, lễ truy điệu người nữ du kích anh hùng Trần Thị Khang đã diễn ra trọng thể tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ của huyện với sự có mặt của hơn 300 người, gồm các ban, ngành, chính quyền, đoàn thể cùng đông đủ họ hàng nội ngoại. Người xúc động nhất buổi hôm ấy có lẽ là giáo sư Trần Phương. Sau 24 ngày mò tìm trong bí ẩn, nhiều lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, cuối cùng hài cốt của người em gái thân yêu đã tìm thấy. Đó là một kết thúc có hậu. Đó cũng là hành trình đưa giáo sư đến với thế giới tâm linh đầy huyền hoặc, với những khám phá bất ngờ, thú vị và cả những day dứt trăn trở. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe những chia sẻ từ giáo sư Trần Phương. Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Hài cốt em tôi đã tìm thấy, nhưng cách thức tìm của các nhà ngoại cảm với tôi vẫn còn là bí ẩn. Khám phá ra bí ẩn này, như tôi biết, không phải là điều dễ dàng gì. Ở đây, tôi chỉ xin đề xuất một số vấn đề để các nhà nghiên cứu xem xét. 1. Tôi có căn cứ để tin rằng tôi đã gặp linh hồn em Khang, anh Sơn, thậm chí cả linh hồn cụ Giám, cụ An. Bích Hằng đã nhận dạng được linh hồn qua tấm ảnh, đã nghe được tiếng nói của linh hồn. Như vậy, linh hồn phải tồn tại dưới một dạng vật chất nào đó thì mới có hình thù và khả năng phát ra tiếng nói như vậy. Đã là một dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, sinh học, y học với những phương tiện quang học và điện tử tinh vi hẳn sẽ có ngày tìm ra. Vậy các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó? 2. Tôi nhận thấy linh hồn người chết vẫn thể hiện những tình cảm vui buồn, ước muốn, vẫn kể lại rành rọt chính xác những việc đã qua, kể cả những sự việc sau khi mình đã chết, vẫn theo dõi những việc mà người sống đang làm. Như vậy, linh hồn đâu phải vật thể vô tri vô giác, mà là những vật thể sống, có tư duy và tình cảm. Điều này đặt ra một loạt câu hỏi. Có một thế giới linh hồn ngoài thế giới của chúng ta đang sống không? Nó hoạt động như thế nào? Tác động gì đến thế giới của chúng ta? Linh hồn có mất đi hay tồn tại mãi? Người sống dâng cúng đồ lễ, tiền vàng là đúng hay nhảm nhí? Tìm lời giải cho những vấn đề này, nếu chỉ dựa vào suy luận thì sẽ dẫn đến những cuộc tranh cãi bất tận. Vấn đề mấu chốt là phải chứng minh. 3. Hầu hết mọi người đều không nhìn thấy linh hồn, nghe thấy tiếng nói của linh hồn. ngoại trừ một số hiếm hoi là các nhà ngoại cảm. Vậy khả năng đặc biệt ấy là do cấu tạo sinh lý. 4. Để nghiên cứu lĩnh vực này, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã lập ra Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, còn gọi là Bộ môn Cận tâm lý. Song quyền hạn, phương tiện nghiên cứu, tài chính hoạt động còn hạn hẹp, nên chăng thành lập một viện nghiên cứu có sự hỗ trợ về kinh phí của nhà nước, có sự quyên góp tự nguyện của những người quan tâm? Nếu nghiên cứu thành công, không những có ý nghĩa nhân văn mà còn giúp ích nhiều mặt, kể cả về mặt điều tra hình sự. Nếu vong hồn người bị giết nói ra thì kẻ giết người tránh xa khỏi tội. 5. Trong khi chờ đợi kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, cần có những chính sách, chế độ ưu đãi cho các nhà ngoại cảm để họ có thể phát huy cao hơn nữa khả năng đặc biệt vào việc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, thỏa lòng mong ước của hàng chục vạn gia đình, tránh những lời bổ báng vội vã, tránh vơ đũa cả nắm giữa các nhà ngoại cảm có khả năng thực sự với những kẻ buôn thần bán thánh lợi dụng mê tín dị đoan để lòe bịp trục lợi. Quý thính giả thân mến, trong bài phóng sự này, nhà báo Hoàng Anh Sướng có sử dụng một số tư liệu của gia đình giáo sư Trần Phương. Trên đây, chúng ta vừa theo dõi cuộc hành trình tìm mộ em gái của giáo sư Trần Phương. Và phần tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những chuyện kỳ bí trong hành trình tìm gần 500 hài cốt liệt sĩ ở Tây Nguyên.